Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 186. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chi Chi chống hai tay lên mép giường, ngẩng đầu nhìn Chu Tây Dã đầy nghi hoặc. Thẳng thắn anh đau lòng cho Biến Tiêu Tiêu à? Chu Tây Dã không nói gì, đưa tay nheo má cô. Em đang nói linh tinh gì thế? Anh muốn nói với em về thân thế của em. Ngay lập tức, Khương Chi Chi trở nên nghiêm túc. Thân thế của em, Chu Tây Dã gật đầu, ngồi xuống bên cạnh cô. Thương Thời Nghị rất có thể là bố ruột của em, còn Thương Hành Châu là em trai ruột của em. Biểu cảm của Khương Chi Chi lập tức đông cứng, miệng há hốc, phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn lại. Anh nói thật chứ, bố ruột của em lợi hại đến vậy sao? Chu Tây Dã gật đầu, anh phân tích thấy khả năng này là rất cao. Khương Chi Chi vẫn cảm thấy khó tin, nếu thật sự là vậy, họ có biết không? Sao lại không đến tìm em? Chu Tây Dã nắm lấy tay cô, kiên nhẫn giải thích. Vì ảnh hưởng từ nhà họ Biên, nếu mẹ em xuất hiện bây giờ, chắc chắn sẽ bị nhà họ Biên theo dõi. Họ sẽ lợi dụng thân phận của bà ấy để gây chuyện. Em cũng biết tình hình hiện tại rồi đấy, thân phận của bà ấy rất bất lợi. Vậy nên, họ không thể nhận em, cũng không thể lộ diện. Khương Chi Chi hiểu ý của Chu Tây Dã, nếu Biên Tố Khê còn sống, những kẻ bên ngoài kia sao có thể bỏ qua cho bà ấy? Bất cứ tội danh nào cũng có thể bị gán lên người bà, có khi còn bị hành hạ đến chết thêm lần nữa. Đặc biệt là nhà họ Biên, chắc chắn sẽ không để yên cho Biên Tố Khê. Chu Tây Dã thấy Khương Chi Chi im lặng, liền đưa tay vén mấy lọn tóc bên má cô. Anh nói cho em biết chuyện này là để em có sự chuẩn bị tâm lý, cũng để em cảnh giác hơn. Biên Ngọc Thành đã nhận ra em rất giống Biên Tố Khê, có thể anh ta sẽ ra tay. Anh cũng biết em sẽ khó chịu, nhưng họ cũng có nỗi khổ riêng. Còn chưa nói hết câu, Khương Chi Chi đã bật cười ha ha, giang tay ôm lấy Chu Tây Dã. Em không khó chịu đâu, anh có biết em vui thế nào không? Bố ruột của em lợi hại đến vậy, đây là chuyện em nằm mơ cũng không dám nghĩ đến. Họ không nhận em hoàn toàn có thể hiểu được. Em là đang kích động ấy chứ, kích động vì bố ruột em quá giỏi. Chu Tây Dã im lặng, anh đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Khương Chi Chi có thể không hiểu, có thể sẽ im lặng, có thể sẽ buồn bã vì bị bỏ rơi. Nhưng anh chưa từng nghĩ cô lại phản ứng như thế này. Điều này khiến anh không biết phải nói gì. Anh vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời để an ủi cô. Dù sao cũng bị bỏ rơi từ nhỏ, phản ứng đầu tiên chắc chắn sẽ là hỏi. Tại sao anh còn lo Khương Chi Chi sau khi biết chuyện sẽ không kiềm chế được mà đi tìm Thương Thời Nghị? Nhưng nhìn tình hình hiện tại, tất cả lo lắng của anh đều dư thừa. Cô nhóc này, cách suy nghĩ hoàn toàn không giống người bình thường. Khương Chi Chi cười híp mắt, ôm lấy Chu Tây Dã. Yên tâm, em cũng sẽ không đi tìm họ đâu. Dù có tình cờ gặp, em cũng sẽ giả vờ như không biết. Em hiểu được nỗi khổ của họ mà. Bây giờ, anh vẫn chưa nói anh định dỗ em thế nào nhỉ? Chu Tây Dã nhướng mày. Cứ tưởng chuyện này sẽ mất nhiều thời gian để giải quyết, không ngờ chỉ vài câu đã xong. Anh cười, hôn nhẹ lên trán cô. Em muốn anh dỗ thế nào? Khương Chi Chi cười khanh khách, đẩy Chu Tây Dã ra, chạy đến tủ, lấy ra một chiếc QNLT đỏ mà trước đó Phương Hoa đã chuẩn bị. Tối nay anh mặc cái này, rồi nhảy một điệu cho em xem. Chu Tây Dã cau mày, nhìn chằm chằm chiếc quần đỏ một lúc lâu. Sau đó ngẩng lên nhìn Khương Chi Chi. Em chắc chứ? Khương Chi Chi cười khúc khích gật đầu. Chắc chắn, vô cùng chắc chắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả, Khương Chi Chi lại một lần nữa tự chuốc lấy hậu quả. Chu Tây Dã đã mặc QNLT đỏ, nhưng không hề nhảy múa. Thay vào đó, anh đè cô lên bàn từ tối đến tận nửa đêm. Trong phòng, đèn đã tắt, rèm cửa kéo kín. Nhưng Khương Chi Chi lại có cảm giác như có thể nhìn thấy khung cảnh bên ngoài. Tuyết rơi trắng xóa trong sân nhỏ, và gốc mai bên góc tường vẫn run rẩy nở hoa trong gió lạnh. Sáng sớm hôm sau, Khương Chi Chi tỉnh dậy thì Chu Tây Dã đã đi rồi. Nghĩ đến chuyện tối qua anh đè cô trên bàn, còn trêu hỏi cô rằng như thế có tính là dỗ dành không, có thoải mái không, mặt cô lập tức đỏ bừng. Thật quá đáng, dám dùng mỹ nam kế với mình. Nhanh chóng bỏ dậy rửa mặt, rồi ăn sáng. Bữa sáng có sữa, trứng gà và bánh bao. Phương Hoa còn chuẩn bị luôn cả cơm trưa cho cô. Bánh bao để đến trưa sẽ nguội, ăn không ngon. Mẹ chuẩn bị cho con hai cái màn thầu với một miếng thịt hộp. Phải ăn đầy đủ thì mới học tốt được. Mặc cho Khương Chi Chi từ chối, bà cứ thế nhét thẳng vào cặp cô. Khương Chi Chi không còn cách nào từ chối lòng tốt của Phương Hoa, nhưng cô nghĩ sẽ ăn miếng thịt hộp trên đường đi, chỉ mang theo màn thầu đến trường là được. Cô hiểu rất rõ, nếu quá khác biệt, chắc chắn sẽ bị ghen ghét và gây ra những rắc rối không cần thiết. Sau khi ăn sáng xong, cô sắp xếp lại cặp sách, phát hiện Chu Tây Dã đã mang cặp cô về và lấy đi con đê, a, o găm, móc sắt cùng sợi dây thừng mà cô từng giấu bên trong. Có chút chột dạ, cô vỗ vỗ vào cặp rồi chào Phương Hoa. Mẹ, con đi đây à? Phương Hoa gật đầu. Ừ, đi cẩn thận. Lát nữa mẹ còn phải sang nhà cậu con một chuyến. Ở nhà lại gặp phải Uông Thanh Lan, chắc chắn sẽ bị làm phiền. Khương Chi Chi cười tít mắt rời đi. Cô biết vụ án của bên Tiêu Tiêu không thể có kết quả nhanh như vậy, nhưng chắc chắn hai ngày nay cô ta cũng chẳng dễ chịu gì. Trên đường đi, cô ăn hết phần thịt hộp, rồi vội vàng đạp xe đến trường. Khi cô đến nơi, Cát Thanh Hoa và mọi người đã có mặt. Cát Thanh Hoa lo lắng hỏi cô, hôm qua em sao thế? Xe đạp và cặp sách cũng không mang về, chị còn tưởng em gặp chuyện gì rồi. Khương Chi Chi gục đầu xuống bàn, nhỏ giọng đáp, không có gì đâu. Nhà có chút chuyện thôi. Cát Thanh Hoa đã chép lại toàn bộ nội dung bài giảng hôm qua và đẩy qua cho cô. Chị chép thêm một bản, em mang về xem kỹ đi. Bài học hôm qua rất quan trọng, bài kiểm tra sắp tới có thể sẽ thi vào đấy. Khương Chi Chi ngồi thẳng dậy, nhìn cuốn sổ ghi chép dù chữ không đẹp nhưng rất gọn gàng, rồi quay sang nhìn Cát Thanh Hoa. Chị, lát nữa chúng ta đều phải tham gia kỳ thi, chị không sợ em học được rồi sẽ vượt qua chị sao? Cát Thanh Hoa bật cười, chúng ta học y là vì mục đích gì? Là để chữa bệnh cứu người, em đậu hay chị đậu thì có gì khác nhau? Nếu chị không đậu, chẳng qua là do đầu óc chị không tốt thôi. Nhưng chị vẫn có thể về quê làm bác sĩ, tiếp tục học hỏi từ công việc mà. Khương Chi Chi sững lại, chợt nhận ra có những người sinh ra đã rất thuần khiết. Hạt rẻ rang đường cô cười rạng rỡ, chị, em nhất định sẽ học thật tốt, cố gắng đậu kỳ thi. Sau đó trở thành một bác sĩ giỏi nhất. Cát Thanh Hoa gật đầu. Vậy thì mau chép bài đi, về nhà cũng đừng lơ là. Mọi người trong lớp ai cũng rất nỗ lực đấy. Chị nghe nói Trình Phong lớp trên buổi tối không về nhà, ngủ luôn trong lớp, thức đến 3-4 giờ sáng học bài, sáng sớm chỉ rửa mặt rồi lại tiếp tục học. Trong lớp mình cũng có mấy người như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cơ hội học tập không dễ dàng, ai cũng cố gắng hết mình. Khương Chi Chi lập tức cảm thấy áp lực, cô không chắc não mình có thông minh hơn họ không, vậy nên chỉ có thể cố gắng hơn nữa. Vừa lấy vở ra định chép bài, Cát Thanh Hoa bỗng nhiên hỏi. Chi Chi, những người trong đại viện nhà em, có phải ai cũng quen biết nhau không? Khương Chi Chi quay đầu lại, cũng không hẳn, nếu bố mẹ không cùng một đơn vị, có thể chẳng biết nhau đâu. Chị hỏi chuyện này làm gì vậy? Cách Trương.